Sở Thiên chỉ muốn ngoạc miệng ra mà chửi Sáng Thế Thần khốn nạn. Muốn có trái tim Sáng Thế Thần, cũng được thôi, nhưng trước tiên ngươi phải mở ra không gian thông đạo trong sa mạc, rồi đi vào căn phòng này, sau đó bị hút vào đường hầm thời không và tìm kiếm trong một khoảng thời gian và không gian hỗn loạn. Năm xưa khi Tư Đặc Ân bị Khố Khoa Kỳ phản bội đã trốn vào trong căn phòng nhỏ này, nhờ có thần hoàng quang mà hắn không bị hút vào trong, còn bọn Khố Khoa Kỳ lúc đó còn chưa có khả năng để đi vào bên trong, nên hoàn toàn không biết những nguy hiểm ẩn giấu trong đó, thế cho nên bọn chúng mới có ngày hôm nay, hai kẻ bọn chúng đã đặt chân vào con đường tìm kiếm trái tim Sáng Thế Thần. Ai, lúc đó lão đại đã bị thương quá nặng, chỉ có thể đặt kỳ vọng vào trái tim Sáng Thế Thần, vì vậy hắn đã giao thần hoàng quang cho ta, rồi một mình đi vào trong đó. Kiệt Khắc Tốn chỉ vào xoáy nước, ngươi để cho bọn họ đi vào như thế sao? Nếu bọn họ tìm được trái tim Sáng Thế Thần thì sao? Cửu trọng thần lực nằm trong tay Cáp Địch Tư, ai còn có thể đối phó với cô ta chứ, yên tâm đi. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Lão đại vào đó đã hơn một vạn năm rồi, đã ra được đâu, bọn họ cũng chẳng thể dễ dàng mà tìm thấy như vậy được. Hơn nữa, Kiệt Khắc Tốn lắc lắc mặt dây chuyền của mình, ngươi có biết không, để ngăn chặn vụ nổ này, và cả việc đánh ngã Long Thần, ta đã phải tiêu hao biết bao nhiêu sức lực. Dù ta có muốn ngăn bọn chúng cũng không có khả năng. Kiệt Khắc Tốn dừng lại nói, thời gian, đang là quá khứ. Tử thần và Khố Khoa Kỳ chưa thấy xuất hiện. Vì thế ta ngờ rằng, bọn chúng đã đi tới tương lai rồi. Sở Thiên bất đắc dĩ cười, bây giờ chỉ còn biết chờ thôi, chờ một ngày nào đó trong tương lai, tử thần và Khố Khoa Kỳ sẽ xuất hiện. Thế nhé, những cái nên nói ta đã nói hết rồi. Ngươi còn muốn biết thêm gì nữa nào, thế còn linh hồn của các nữ thần đó thì sao? Thần sắc của Kiệt Khắc Tốn đột ngột thay đổi. Hắn lùi lại phía sau một bước, giữ chặt hồ lô rượu trong lòng, nhìn chằm chằm Sở Thiên vẻ mặt căng thẳng, ngươi hỏi bọn họ làm gì? Nguyệt Thần đã đi tìm trái tim Sáng Thế Thần, những người khác cũng vậy. Câu trả lời của Kiệt Khắc Tốn thật quá miễn cưỡng, đương nhiên Sở Thiên không tin, hắn lắc đầu cười nói, miệng hạ, những người khác ta có thể không quan tâm, nhưng nữ thần vận mệnh thì khác, ta nhất định phải tìm cho ra linh hồn của bà ta, không được, ngươi hỏi bà ta làm gì? Vẻ mặt của Phán Quyết Thần Thú như đang cầu xin, ồ, chẳng lẽ Mã Ni Miện Hạ đã bị ngươi bắt được rồi sao? Miện Hạ à, phu quân của Mã Ni vẫn đang chờ bà ta đấy. Ngươi, không phải là loại người đó chứ, Kiệt Khắc Tốn gãi gãi đầu, mỉa mai nói, không phải đâu. Việc đó không phải do ta làm, là do thần không gian Cáp Đạt Uy làm đấy. Năm xưa khi ông ta kiến tạo không gian Hồng Nguyệt, đã bị nữ thần vận mệnh vô tình phát hiện, hắn bắt bà ta. Còn ta, chỉ tiện tay cứu bà ta thôi, nhưng lúc đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, linh hồn của Mã Ni đã bị hút vào trong đường hầm thời không, ta chỉ cứu được thân thể của bà ta thôi. Sở Thiên tiếp lời nói, sau đó ngươi bắt đầu tính toán, dù sao thì linh hồn của Mã Ni cũng không còn nữa, bỏ đi cũng phí, chi bằng dùng thân thể ấy để trấn thủ một tòa thạch đài, đúng không, hả? Làm sao ngươi biết được? Hắc hắc. Lúc đó đúng là có cơ thể của một nữ thần đã bị hủy hoại, thế nên ta dùng Mã Ni để thay thế. Sở Thiên lắc lắc đầu, rồi lại hỏi, thôi vậy, xem ra linh hồn của Mã Ni cũng đã đi đến tương lai rồi. Theo như ngươi nói, sớm muộn gì ta cũng gặp thôi. Mẹ kiếp! Ngộ nhỡ bà ta đi đến một vạn năm sau thì sao nhỉ? Hắc hắc, vậy thì đành chờ một vạn năm để gặp bà ta vậy. Sở Thiên thật cũng hết cách với con gấu trúc này, nó dường như chẳng lo lắng chuyện gì. Miện Hạ, vì sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi, thấy Sở Thiên đã đổi đề tài, Phán Quyết Thần Thú thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng giải thích, kẻ trấn thủ tiếp Nguyệt Tháp là phân thân của ta, bọn chúng không thể tách rời được, còn ta là bản chính, một Phán Quyết Thần Thú thực sự, có sự khác biệt à. Vì sao phân thân thì không được có khoảng cách quá xa, còn ngươi là bản chính lại có thể đến một không gian khác, cái này càng đơn giản, bởi vì ta là thần sủng của Tư Đặc Ân lão đại. Chương 509, mục đích cuối cùng của đồ tể, cái gọi là thần sủng, theo như cách nói của Sở Đại Thiếu Gia, đó chính là huyết mạch tương đồng, là cánh tay phải có thể liên thủ hợp thể tác chiến. Bây giờ Sở Thiên và A Mạc Kỳ cũng giống như vậy, nhưng bọn họ chưa khai thác khả năng hợp thể tác chiến mà thôi. Thực lực của Phán Quyết Thần Thú quả là hung hãn, năm xưa được phân công trấn thủ tiếp Nguyệt Tháp, nhưng sau đó hắn tạo ra một phân thân trước, rồi sau đó phân thân này lại tạo ra một phân thân khác. Hắn có thể phân ra rất nhiều cơ thể khác nhau, khoảng cách giữa những cơ thể này quả là không được quá xa, nhưng hắn và Tư Đặc Ân lại tương đồng huyết mạch, nên không bị hạn chế. Kỳ thực năm đó trong trận chiến trên núi Phán Quyết thần thú đã ở trên người của Tư Đặc Ân, chẳng qua là bọn họ đã hợp thể mà thôi, nhưng người khác lại không phát hiện ra, thế mới nói, toàn bộ thực lực của thần hoàng, bao gồm bát trọng thần lực vốn có của hắn, còn cả lưỡi đao Phán Quyết, thần hoàng quang và cả Kiệt Khắc Tốn sau khi hợp thể. Kiệt Khắc Tốn nói, giọng đầy hối hận, năm đó khi Khố Khoa Kỳ phản bội, lão đại đã giấu ta vào trong thân thể của mình, không cho ta chui ra, kết quả là lão đại đã đi tìm trái tim sáng thần, còn ta cầm thần hoàng quang ở lại đây. Kiệt Khắc Tốn miệng hạ, ngươi đã ở đây một mình hơn một vạn năm rồi ư. Sở Thiên thở dài đồng tình pha chút thương cảm, vậy thì ngươi cũng cô đơn lắm, gì thế? Phán Quyết thần thú bỗng trở nên cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Sở Thiên và nói cho ngươi biết nhé, đừng có hòng mà lừa ta đi, ta phải ở đây, không đi đâu cả, ta còn phải ở đây dùng thần hoàng quang để dẫn đường cho lão đại quay về. Tuy chẳng có tác dụng gì, Sở Thiên rất ngạc nhiên, Phán Quyết thần thú này cứ như đã biết trước điều hắn sắp nói ra. Lẽ nào hắn có khả năng dự đoán tương lai như là thần thời gian? Hơn nữa, ta mà dám đi sao, ta là thần sủng của lão đại, mỹ nhân ngư ngoài kia mà nhìn thấy ta chắc chắn sẽ phát điên mất. Kiệt Khắc Tốn biểu môi nói, mau đi đi, đảo bổ lôi trạch của ngươi đang bị người ta tấn công kìa, vậy, miệng hạ ngươi còn dặn dò gì không? Kiệt Khắc Tốn cắn cắn móng tay của mình, nghĩ một lát rồi nói, Khố Khoa Kỳ và tử thần chắc hẳn là đang ở trong đường hầm thời không và đi đến tương lai. Ngươi hãy nhân lúc chúng không có ở đây mà nhanh chóng giải quyết hết bọn thuộc hạ của chúng, để trong tương lai chúng không thể nhìn thấy bọn thuộc hạ của mình, hắc hắc. Nói xong, Khố Khoa Kỳ bỗng ngoắc ngoắc ngón tay gọi Sở Thiên, làm ra vẻ thần bí nói, ghé lỗ tai lại đây, ta có một bí mật trọng đại muốn nói cho ngươi nghe. Sở Thiên cúi người qua, ghé lỗ tai vào gần miệng của Phán Quyết thần thú, ta đánh ngươi. Phán Quyết đạp một cước làm Sở Thiên bắn ra khỏi căn phòng màu trắng. Cùng lúc đó cửa thông đạo đóng lại, muốn gặp ta thì một năm sau hãy mang lưỡi đao Phán Quyết đến đây mở thông đạo. Nhưng trước tiên ngươi phải phục hồi tỏa hồn trận như cũ, mẹ nó, nếu như không có thần hoàng quang giúp đỡ, các ngươi đã bị nổ đến tan xác từ lâu rồi. Sở Thiên bị đạp ra khỏi cửa thông đạo, nhưng hắn cũng chẳng thảm hại cho lắm, chui ra khỏi không gian thông đạo, hắn định thần lại bản thân mình, rồi nhẹ nhàng hạ xuống thạch trụ, cửa thông đạo biến mất. Lớp bảo vệ bằng bát trọng thần lực bên cạnh thạch trụ cũng không còn. Mỹ nhân ngư xông vào, vội vàng hỏi, ngươi có làm sao không, yên tâm đi, không chết được đâu. Khà khà. Sở Thiên thấy trong lòng mình thật ấm áp, kẻ vừa nãy chính là Phán Quyết thần thú. Hắn dùng thần hoàng quang của Tư Đặc Ân để áp chế vụ nổ, ta chả quan tâm đến Tư Đặc Ân hay thần hoàng quang, linh hồn của ngươi thế nào rồi? Còn Tư Tháp Đức Mại Nhĩ thì sao? Hắn có làm ngươi bị thương không? Mỹ nhân ngư hỏi cả một tràng dài, hắn bị ta ăn rồi, ngươi có tin không? Khà khà, ngươi đợi một chút nhé, ta đi xem Long Thần thế nào. Sở Thiên lại quay về thế giới linh hồn, Long Thần vẫn đang nằm trên đất trên rỉ, nhưng bên cạnh hắn còn có thêm một bóng người thấp thoáng, nhìn thoáng qua có vẻ không được cao lắm, dung mạo lại rất mơ hồ, nhìn không rõ. Sở Thiên chợt cảnh giác, hắn quát lên, ngươi là ai, chủ nhân? Bóng người kia quỳ xuống, ta là Đao Linh trong lưỡi đao Phán Quyết, cảm ơn ngài đã cứu ta khỏi tay Long Thần, sau này ta sẽ là người hầu trung thành nhất của ngài, ngươi là lưỡi đao Phán Quyết. Sở Thiên trầm ngâm một lúc, đoạn nói, nếu ngươi đã ở trong lưỡi đao Phán Quyết đó suốt, vậy thì chắc ngươi cũng biết ta không phải là Tư Đặc Ân. Đúng vậy, ngài không phải là Tư Đặc Ân cũng không còn là chủ nhân của ta nữa rồi. Ta đã nhận ngài làm chủ nhân. Ngay từ khi máu của ngài nhuộm đỏ trên mình ta, Sở Thiên đại hỉ, hắn nói, ngươi vẫn luôn bị Long Thần khống chế ư, đúng vậy, ta trước giờ ta vẫn bị Tư Tháp Đức Mại Nhĩ khống chế, nhưng khi võ đao của ta xuất thế, thì ta cũng đã đoạt lại được một phần năng lực, võ đao của ngươi, chủ nhân, ma sủng A Mạc Kỳ của ngài, hắn và võ đao đã dung hòa rồi, từ giờ trở đi, ngài và hắn là hai người duy nhất trong tam giới có thể sử dụng được ta, Sở Thiên lại càng vui vẻ hơn. Hắn đá bừa Long Thần sang một bên, ngươi có tên không? Nào, ngồi xuống đây chúng ta từ từ nói, chủ nhân có thể gọi ta là Phán Quyết, ta không thể tồn tại lại quá lâu trong thế giới linh hồn của ngài, nếu không, sức mạnh của ta sẽ dần dần suy yếu, thỉnh cầu chủ nhân hãy cho ta quay về trong lưỡi đao Phán Quyết, ta làm thế nào để đưa ngươi trở về? Sở Thiên vừa nói xong, những thông tin về linh hồn trong ký ức liền hiện ra, hắn mỉm cười, tiễn bước Đao Linh của lưỡi đao Phán Quyết. Hai tay đang sau lưng, Sở Thiên đi đến trước mặt Long Thần, ngươi định làm gì ta? Sở Thiên không trả lời, mà ngoác miệng ra thật rộng. Gặp phải đồ tể, kết quả cuối cùng chắc chắn là bị ăn tươi nuốt sống rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn ăn no cả bụng, vỗ vỗ vào bụng mình, Sở Thiên cười ha hả mà rời khỏi thế giới linh hồn, và khống chế lại cơ thể của mình. Lần này thì Sở Thiên đã kiếm một món hời rồi, Long Thần tuy không phải là chủ thần linh hồn, mà điểm mạnh của hắn là ở khả năng thao túng thời không, nhưng Tư Tháp Đức Mại Nhĩ dù sao cũng là linh hồn cường giả của một đời. Bây giờ Sở Thiên vẫn còn chưa tiêu hóa hết tất cả những gì đã ăn được trên người Long Thần, nhưng sau này khi gặp những cao thủ linh hồn khác, sẽ không bao giờ phải chạy thục mạng như chó nhà có tang nữa. Lúc này người của Bố Lôi Trạch đã vây kín xung quanh thạch trụ, vẻ mặt ngơ ngác, Bác Đức và A Tư Nạp đều có thể nhìn thấu linh hồn, bọn họ đều bị bộ dạng ăn của Sở Thiên làm cho khiếp vía, lúc này mặt họ cũng thật khó coi. Sở Thiên lại liếc nhìn Mỹ Nhân Ngư, hắn dùng sức mạnh linh hồn để nhìn, linh hồn của Mỹ Nhân Ngư cũng giống cơ thể cô ta, đều là nửa người nửa cá, nhưng trên vai và lưng đều có vết thương, ánh mắt hắn lại chuyển sang những người khác. Sở Thiên phát hiện ra rằng linh hồn của Bác Đức và A Tư Nặc hắn không nhìn thấy được, chỉ thấy một mảng tối đen, và trong đội quân của mình, Sở Thiên cũng nhận ra có một số người hắn không thể nhìn rõ được, những người này chắc hẳn là những linh hồn cường giả, nếu muốn nhìn rõ bọn họ, Sở Thiên còn phải cố gắng thêm một thời gian nữa. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi rốt cuộc có bị gì không? Còn Long Thần thì sao? Mỹ Nhân Ngư truy hỏi, lòng đầy lo lắng, đừng có đem chuyện hắn bị ngươi ăn ra để lừa ta. Bào Uy Nhĩ, có ta làm chứng, Long Thần đúng là đã bị hắn ăn thịt rồi. Ăn đến một cọng lông cũng không còn, Bác Đức bay đến bên Sở Thiên, cơ thể không động đậy, nhưng linh hồn thì quát lên với Sở Thiên rằng, nhanh lên đi, ngươi đã được một món hời rồi, đừng có mà quên huynh đệ đấy, A Mạc Kỳ vẫn còn đang trong lĩnh vực tuần hoàn ở kia kìa. Sở Thiên tắt ngay nụ cười, bay về phía A Mạc Kỳ, biểu tỷ, lập tức rút quân, Bố Lôi Trạch còn đang bị tấn công. A Mạc Kỳ vẫn còn ở đó không ngừng lặp lại những động tác mở thông đạo, Long Thần đã dùng cơ thể của Sở Thiên làm hắn tuần hoàn, cho nên hắn cũng không bị thương chỗ nào cả. Thoát ra khỏi tuần hoàn, vẻ mặt A Mạc Kỳ đầy ngượng ngùng pha chút không cam lòng, được rồi. Mau mở thông đạo đi, chúng ta về Bố Lôi Trạch. Sở Thiên lấy lưỡi đao phán quyết ra từ trong chiếc nhẫn, tiện tay ném cho A Mạc Kỳ, đón lấy này. A Mạc Kỳ sửng sốt, nhưng hắn biết Sở Thiên sẽ không hại hắn. Nên hắn thản nhiên đón lấy lưỡi đao phán quyết, đao vừa rơi vào tay, liền có sự thay đổi, luồng ánh sáng màu tím chuyển động. Lưỡi đao phán quyết biến thành một thanh trường đao thon dài cả chục mét, xem ra hắn chỉ ngắn hơn chiến thần kích của Khảm Phổ mấy thước mà thôi. Mũi đao hình giọt nước chĩa thẳng lên, phần che tay chữ thập khắc hình đầu chim ưng, và ngay cả chuôi đao cũng dài đến nửa mét. Còn sáu tinh thạch của lục ngự tỏa hồn trận cũng thay đổi vị trí, phân bố đều trên thân đao. Ông chủ, sao lưỡi đao phán quyết lại thay đổi như thế? Đây là phán quyết của ngươi, khà khà, thanh đao này có thể biến đổi hình dạng tùy theo đặc điểm của chủ nhân, hình dáng hiện giờ của nó, rất thích hợp làm vũ khí của ngươi. Sở Thiên lấy pháp trượng của mình ra, nhanh chóng xoay mấy vòng, cười nói, ta vẫn thích dùng cái này hơn, sau này phán quyết sẽ cho ngươi dùng đi, bên trong đao còn có đao linh, cụ thể thế nào ngươi tự hỏi hắn thì biết. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Cả đoàn quân giờ chỉ còn là vườn không nhà trống, mọi người chuẩn bị rút quân, còn Sở Thiên lệnh cho một vài cao thủ về Bố Lôi Trạch trước để cứu viện, có lẽ cũng không thể gọi là cứu viện, thời gian dài như vậy rồi mà ở Bố Lôi Trạch ngay cả một hồi cảnh báo cũng không có, chắc hẳn bọn họ cũng chẳng gặp phải phiền toái gì lớn. A Mạc Kỳ đang chuẩn bị một thông đạo lớn, Sở Thiên nhân cơ hội này gọi Lạp Hy Đức và Mạch Khẳng Tích lại và nói, hai vị lão gia, lúc nãy các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, ai? Thật ra là Long Thần đã bị sức mạnh linh hồn của Khố Khoa Kỳ khống chế, một chuỗi những lời nói dối được thêu dệt xong, Sở Thiên đã hoàn toàn khống chế được Long tộc, thông đạo của A Mạc Kỳ cũng được chuẩn bị xong, Mỹ Nhân Ngư còn ở lại để thu dọn chiến trường, Sở Thiên, Bác Đức và những người còn lại đi vào trong thông đạo, chỉ chớp mắt một cái bọn họ đã về đến Bố Lôi Trạch, sau đó, mùi máu tanh sộc lên mũi, thi thể chất thành núi, nước biển cũng đổi màu, hai tầng bảo vệ vẫn chưa mở ra. Sở Thiên mặt biến sắc, hắn hét lớn, ba bát tát, ông chủ, ta đến đây. Ba bát tát hoảng hốt, vội vội vàng vàng bay từ trong đảo ra, ông chủ, tiểu công chúa đã ra đời rồi, hai mẹ con họ đều bình an. Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng phát hiện ra những thi thể trôi nổi trên mặt biển Bố Lôi Trạch tuy nhiều, nhưng không có thi thể nào là người của bố Lôi Trạch, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Sở Thiên chỉ vào những thi thể phía dưới và hỏi, sao lại chết nhiều như vậy? Thần tộc mới, là do chiến thần hay La Tây Nhã làm chuyện này? Ba bác tác còn chưa kịp trả lời, đã có thêm năm bóng người từ đâu bay tới, miệng hạ, ngài phải đòi lại công bằng cho năm chị em chúng ta, phu quân của chúng ta không còn nữa. Năm chị em tiên đế khóc đến khô nước mặt, bọn họ giống như là đã chịu ấm ức to lớn lắm. Sở Thiên an ủi năm chị em bọn họ trước, sau đó mới hỏi ba bác tác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sa Khắc làm sao rồi? Ba bác tác vẫn còn sợ hãi chỉ về phía biển, tất cả những điều này đều do Sa Khắc làm đó. Hai chủ thần là Hoắc Hoa Đức và Đặc Lý, cùng mười mấy vị thượng vị thần, cùng mấy nghìn người trong thần tộc mới đến, đều bị Sa Khắc giết hại. Sa Khắc có bản lĩnh này sao? Sở Thiên còn chưa dứt lời, Bác Đức đã tóm cổ áo của Bác Ba Tát, quát lớn. Có phải là bố Lai Ân Đặc đã thức tỉnh rồi không? Chương 510, bố Lai Ân Đặc thức tỉnh, đối diện với lời chất vấn của Bác Đức, ba Bác Tát chỉ còn biết gật đầu, hắn vẫy tay ý bảo mọi người hãy đáp xuống nội đảo. Tinh thạch ký lục của Tề Bách Lâm đã ghi chép lại tất cả, ông chủ hãy đi xem thử xem. Hình ảnh bắt đầu khoảng hơn một giờ sau khi Sở Thiên rời bố Lôi Trạch, lúc đó còn cách ngày thần ân khoảng mấy giờ đồng hồ. Hai tầng bảo vệ của bố Lôi Trạch mở ra, thần tộc Hắc Ám bắt đầu tập kích, chiến thần và chu thần Hoàng Lăng vệ cùng nhau nghênh chiến, còn La Tây Nhã tiếp tục chăm sóc cho mẹ con Chu Lệ Á. Phía trước một cung điện ở ngoại vi hòn đảo, năm tỷ muội tiên đế đang tìm kiếm, mặt đầy lo lắng. Phu quân, chàng ở đâu? Mau đi thôi. Niện Hạ đã ra lệnh bỏ phòng tuyến ngoài đảo rồi, bọn họ gọi mãi mà Sa Khắc vẫn bặt vô âm tín. Tiên đế lo đến mức chẳng biết phải làm thế nào nữa, nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt ở tuyến phòng ngự thứ nhất, rồi nói, các muội muội, chúng ta không được rời nhau, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đi, chúng ta cùng đi tìm phu quân, nhưng chúng ta đi đâu mà tìm bây giờ, hãy đến hòn đảo nuôi dưỡng heo thú kia trước, phu quân thích chỗ đó. Năm tỷ muội họ cũng bay đến hòn đảo mà Sở Thiên gọi là trung tâm nghiên cứu thức ăn đặc chủng, nhưng vẫn không tìm thấy Sa Khắc, chỉ có Tra Nhĩ Tư đang ở đó để chọn ra một con heo thú béo mập. Tra Nhĩ Tư, phu quân của chúng ta đâu? Tra Nhĩ Tư giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, lễ phép nói, năm vị phu nhân, ta cũng không thấy chủ nhân đâu cả, chủ nhân bảo ta ở đây chọn thức ăn cho ông ấy, sau đó lại đi rồi, trời, đã là lúc nào rồi? Tiên đế còn đang oán giận thì đột nhiên mặt đất bỗng nứt ra một khe lớn, làm họ sợ đến tái mặt, Hoắc Hoa Đức kẻ biến thành thần tộc mới từ dưới đất chui lên, theo ngay sát hắn là Đặc Lý. Thần tộc mới, là những linh hồn thần tộc nhập vào thân thể sinh vật ở huyết luyện ngục, đội quân đột kích ùng ùng kéo ra từ khe nứt đó, Hoắc Hoa Đức còn chưa lấy lại thăng bằng đã cười nói, Khố Khoa Kỳ miệng hạ nói quả không sai. Mật đạo mà lần trước hắn dùng sức mạnh linh hồn đề lại quả nhiên vẫn còn, Đặc Lý cũng oán giận nói. Mẹ nó chứ, chuột ở bố Lôi Trạch quá nhiều, vì tránh bọn chúng mà chúng ta đã chậm mất ít nhất là nửa giờ rồi. Có người. Hoắc Hoa Đức, giết bọn họ, hai vị chủ thần của thần tộc mới phát hiện ra năm tỷ muội tiên đế và Tra Nhĩ Tư, phu nhân mau chạy đi, để ta ngăn họ lại. Cái tên Tra Nhĩ Tư thường ngày nhát như thỏ đế, giờ lại dám lao lên trước không hề sợ hãi, kết quả không có gì phải nghĩ, chỉ trong thời gian một lần hít thở, năm tỷ muội tiên đế đều bị bắt. Còn Tra Nhĩ Tư do động tác quá chậm, Hoắc Hoa Đức không thèm đối phó hắn, để cho một tên tiểu lâu la thuộc hạ của hắn đá bay tên Tra Nhĩ Tư, nhờ thế thoát được một mạng, còn ngây ra đấy làm gì? Giết! Đặc Lý la lên, bọn họ là Lan Nguyệt Thú, giết bọn họ e rằng sẽ gặp phiền phức đấy. Hoắc Hoa Đức do dự nói, các ngươi dám ức hiếp phu nhân, chủ nhân của ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tra Nhĩ Tư run rẩy hét lên, đúng lúc này, Sa Khắc từ trên bãi biển chạy về, của quý, cơm của ta đã được chưa? Ta đói rồi đây, Hoắc Hoa Đức kinh hãi nói, là thần Phượng Hoàng, Đặc Lý, chúng ta liên thủ đối phó với hắn trước, vừa gặp mặt, Sa Khắc đã bị Hoắc Hoa Đức bắt được, hắn đứng ngay ra nhìn Sa Khắc đang ở trong tay mình, hắn vẫn còn chưa thể tin nổi, Đặc Lý, ta đã bắt được thần Phượng Hoàng thần thật này, đúng vậy, ngươi đã bắt được ta rồi, hắc hắc, ngươi cũng là cao thủ, ngoặc két, Hoắc Hoa Đức sửng sốt. Hắn cảm thấy Phượng Hoàng thần trong tay mình chẳng có chút thần lực nào cả. Hắn vứt bừa Sa Khắc xuống đất, dẫm lên đầu Sa Khắc mà quát lớn, rốt cuộc ngươi là ai? Tên ta là Sa Khắc, hắc hắc, mẹ nó, thì ra là một tên ngốc giống Phượng Hoàng thần. Đặc Lý, ngươi hãy đem người đi đánh lén trong đảo, để ta giải quyết hắn. Nói rồi Hoắc Hoa Đức đạp mạnh vào Sa Khắc, ai ia, ngươi bắt nạt ta. Ngươi là đồ khốn. Sa Khắc chửi lớn, Tra Nhĩ Tư mếu máo nói, chủ nhân, hắn không chỉ ức hiếp ngài, hắn còn ức hiếp cả các phu nhân nữa, hừ. Hoắc Hoa Đức cười nhạt một tiếng, rồi lại đạp một cái vào người Sa Khắc, nhưng hắn thật sự kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, Sa Khắc không hề bị thương, đặc lý, qua lại đây. Tên ngốc này có gì đó rất khác thường, ta và ngươi cùng liên thủ giết hắn đi. Những trận công kích rơi trên người Sa Khắc tiên sinh của chúng ta tuy bị đạp cho thâm tím mặt mày, nhưng không bị thương nặng, đặc lý cũng thấy có gì khác thường, hắn vội nói, dùng cách khác giết hắn. Đúng lúc này, Sa Khắc đang nằm dưới đất kia bỗng phát ra tiếng cười lạnh nhạt, các ngươi cũng xứng để giết ta sao? Hừ, Sa Khắc từ từ bay lên, cái khí chất hiền hậu ngốc nghếch lúc trước giờ không còn nữa. Trên mặt hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng nghiêm nghị, ta nhớ mùi máu tươi rồi đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hình ảnh ma pháp của hệ thống giám sát dừng lại ở đây. Ba bác tác giải thích nói, ông chủ, sau đó thì đã xảy ra lực lượng ba động mãnh liệt, năng tỷ muội tiên đế ở đó bị chấn động mà ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì cả Sa Khắc và Tra Nhĩ Tư đều biến mất, chỉ còn lại những thi thể trên mặt đất. Chiến thần thì sao? La Tây Nhã nữa. Bọn họ không hề phát hiện ra sự thay đổi khác thường của Sa Khắc ư. Ba bác tác lắc đầu nói, lúc đó tiểu công chúa vẫn chưa ra đời, La Tây Nhã miệng hạ không rảnh mà lo việc ở đây, còn chiến thần tuy có phát hiện ra luồng sức mạnh ấy, nhưng vết thương của hắn còn chưa khỏi, không đuổi kịp Sa Khắc, ta nhớ mùi máu tươi rồi đây. Sở Thiên lẩm nhẩm mãi câu nói đó, hắn ngoẹo đầu sang bên nhìn về phía Bắc Đức lúc đó đang đứng trước màn hình, chỉ vào Sa Khắc trên hình và nói, miệng hạ, ngươi chắc chắn đó không phải là phụ hoàng của ngươi, mà là bố Lai Ân Đặc. Bác Đức gật đầu nói, không nhầm đâu, phụ hoàng ta không có hứng thú với máu tươi, ông cũng không nói ra nhưng câu như thế. Sở Thiên đem ma pháp thạch đã phát những hình ảnh đó giao vào tay Bác Đức, cười nói, miệng hạ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra Sa Khắc. Ma pháp thạch này ngươi hãy nghiên cứu lại, ta đi, đi đi, đi đi. Ta không phải là kẻ bất cận nhân tình. Lát nữa hãy bế con gái ngươi lại đây cho ta xem. Bác Đức phất tay nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào viên đá trên tay. Sở Thiên xông vào phòng của Chu Lệ Á với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa vào đến cửa, hắn đã đứng ngay ra, thật đúng là một tiểu ma nữ. Chu Lệ Á nằm trên giường, La Tây Á ở bên cạnh chăm sóc, còn Sở Viêm thì nhe răng trợn mắt quỳ bên cạnh Chu Lệ Á. Hai tay hắn, bên trái bên phải đều bị hai tiểu cô nương xách lên, một nhóc là Đới Anna. Còn một nhóc khác mặc một chiếc áo đỏ, trên đầu lưa thưa vài sợi tóc đỏ, xem ra cũng có vài phần giống với Chu Lệ Á, ca ca vui thật, hì hì. Cô bạn nhỏ cưỡi luôn lên người Sở Viêm, chốc chốc lại vỗ nhẹ vào mặt Sở Viêm, tỏ ý rất hài lòng. Nhìn thấy Sở Thiên đi vào, Sở Viêm đưa tay ra mếu máo cầu cứu, cha ơi, cứu mạng. Sở Thiên cười to, rồi cùng Chu Lệ Á nói mấy câu, sau đó hắn bế con gái lên, đầu tiên hắn dùng mắt thường để quan sát nó. Rồi lại dùng sức mạnh linh hồn để nhìn thấu bên trong, linh hồn của tiểu nha đầu này vẫn còn mang dấu vết của hấp huyết quỷ, nó có đôi cánh nhỏ, hai chiếc răng nanh sắc nhọn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một tiểu ác ma, ông chính là cha của ta, tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi. Trước khi nó ra đời đã từng nói chuyện cùng La Tây Nhã trong mấy tháng, sức mạnh linh hồn tuy không bằng Sở Thiên, nhưng thần trí đã phát triển sớm hơn rất nhiều, nghe nói cha có một con tiểu hùng miêu, nướng nó lên ăn thử xem thế nào. Đừng có nướng miêu miêu của ta, Sở Viêm vẫn chống cự. Sở Thiên cười mà như mếu, hắn lắc lắc đầu, rồi cười với La Tây Nhã mà nói, lão tổ mẫu, người đã đặt tên cho cháu chưa? La Tây Nhã cười lớn nói, đặt rồi, tên nó là Phan Đa Lạp, hay lắm, vậy ta thêm cho nó một chữ. Toàn, Sở Toàn, con gái của Sở Thiên, nói chuyện với vợ và con gái thêm vài câu, Sở Thiên ôm bé Đới Anna lên hỏi. Tiểu Nana, con giúp cha xem tương lai được không? Kiệt Khắc Tốn nói tử thần và Khố Khoa Kỳ có lẽ đã đi đến tương lai, nhưng tương lai quả là quá chung chung, một ngày sau hay một vạn năm sau đều là tương lai cả, Sở Thiên thực sự không đợi nổi nữa rồi. Đới Anna lắc lắc đầu, dùng nụ cười bất đắc dĩ không hợp với lứa tuổi của nó mà đáp, cha à, con không thể xem được tương lai của cha. Sở Thiên chỉ còn biết kêu khổ trong lòng, hắn còn có thể có cách phản ứng nào khác chứ. Nói thêm vài câu nữa, thông tấn thạch nhét trên eo hắn đột ngột vang lên. Là tiếng của ba bác tác, ông chủ, vừa nhận được thông tin từ bên đại sa mạc, Sa Khắc đã đi đến Hồng Nguyệt phế tích, còn dùng sức mạnh linh hồn đã thương Hải Vương bệ hạ, Cái gì? Mẹ nó, ta đến ngay. Sở Thiên xoay người đặt con gái xuống rồi bay về Quang Minh Thánh Điện, mới được bao lâu chứ? Từ lúc A Mạc Kỳ mở thông đạo, Sở Thiên từ chiến trường trở về, rồi xem hình, rồi đặt tên cho con, trước sau cũng chỉ khoảng nửa tiếng mà thôi. A Mạc Kỳ, đưa ta đến sa mạc. Bác Đức, ngươi đi theo ta. Ngay sau đó, Sở Thiên xuất hiện trên sa mạc, mỹ nhân ngư được đặt nằm trên một chiếc giường trong lều, không cử động gì cả. Lạp Hy Đức đi cùng Sở Thiên vào trong lều, giải thích rằng, ngươi đi chưa được bao lâu thì Sa Khắc đến, hắn vừa đến là đã muốn khiêu chiến với Hải Vương bệ hạ, động tác của hai người họ quá nhanh, chúng ta nhìn không rõ, cuối cùng chỉ nhìn thấy Hải Vương bệ hạ bị rớt từ trên trời xuống. Bác Đức kiểm tra một chút, rồi nói, linh hồn bị tổn thương. Ai, sức mạnh linh hồn của mỹ nhân ngư này thật là kém quá. Lạp Hy Đức lại nói, Sa Khắc vừa đến, thanh kiếm Vĩnh Hằng trong tay ta đã có phản ứng liền, nhưng cuối cùng cũng bị hắn tịch thu mất. Vĩnh Hằng thần vương cùng kiếm Vĩnh Hằng, còn cả cơ thể gần đạt đến mức thần vương của thần Phượng Hoàng nữa. Sở Thiên thở dài thường thượt nói, Bác Đức miệng hạ, Bố Lai Ân Đặc vì sao đột nhiên lại thức tỉnh vậy? Hắn đã bị nhốt cả vạn năm rồi, sức mạnh đáng ra phải suy yếu không ít chứ, sao lại có thể đã thương biểu tỷ như vậy? Hai tay Bác Đức nắm lấy nhau, đó là Vĩnh Hằng thần vương mà. Năm xưa còn có thể đã thương cả Tư Đặc Ân bách chiến bách thắng. Chí ít cũng là một thần vương hàng đầu rồi, chỉ sợ là còn lợi hại hơn cả Cáp Địch Tư và vợ ái Lệ Ti của ngươi. Ngươi nghĩ mà xem, ta cũng có thực lực của chủ thần hàng đầu, nhưng 6 năm trước hắn vẫn có thể xông vào cây hỏa diệm, cướp đi cơ thể phụ thân ta ngay trước mắt ta. Ai, còn thêm cả kiếm Vĩnh Hằng, hắn đánh bại một mỹ nhân ngư có thất trọng thần lực là hoàn toàn có cơ sở. Lắc lắc đầu, Bác Đức tiếp tục nói, còn về việc vì sao đột nhiên hắn thức tỉnh, thì ta cũng không biết. Thậm chí ta còn không biết vì sao linh hồn đã ngu ngốc của phụ thân sao lại có thể khống chế được hắn trong hơn 6 năm nay, việc của Bố Lai Ân Đặc đợi chút hãy nói. Bác Đức chỉ vào mỹ nhân ngư, bây giờ ngươi cũng đã có sức mạnh linh hồn rồi, ta giúp ngươi một tay, để ngươi tận mắt nhìn thấy vết thương của mỹ nhân ngư, trông rất cổ quái. Chương 511, Lôi Ưng và Thiên Ưng. Sức mạnh linh hồn của Sở Thiên mặc dù cường đại, mặc dù có thể thấy được linh hồn của mỹ nhân ngư, nhưng muốn kiểm tra chi tiết vẫn phải mượn sức mạnh của Bác Đức. Trước mặt tối sầm, Sở Thiên tiến nhập vào thế giới linh hồn, Bác Đức thình lình đứng bên cạnh hắn, nhưng không phải ở dạng hình người mà là một con phượng hoàng lửa hồng sắc. Miệng hạ, đây là thế giới linh hồn của ta, sao ngươi có thể vào được? Ngươi đừng quên, ta là chủ thần kết hợp giữa linh hồn và thể xác. Mặc dù bây giờ sức mạnh linh hồn của ta chỉ khôi phục được 5 phần, nhưng so với gã gà mờ như ngươi thì vẫn mạnh hơn nhiều. Nhìn linh hồn của Bác Đức bên cạnh, Sở Thiên chỉ dựa vào thị giác là có thể phán đoán ra, đôi cánh của cô ta bị vật thể sắc nhọn đâm thủng. Đi, ta mang ngươi tới thế giới linh hồn của mỹ nhân ngư. Bác Đức giơ cánh ra, nắm lấy Sở Thiên bay lên, trước mặt lại tối sầm. Sau khi tỉnh dậy, Sở Thiên đã thấy mình đang ở trên một không gian xanh thẳm, mỹ nhân ngư yên lặng nằm bên. Nhìn thoáng qua mỹ nhân ngư, Sở Thiên kỳ quái nói, ta không nhìn ra linh hồn của biểu tỷ có biến hóa gì, giống như không hề bị thương. Chính vì như vậy mới kỳ quái. Vết thương của Bảo Uy Nhĩ không giống với linh hồn hôn mê của A Tư Nặc mà là một trạng thái rất kỳ quái. Ngoại trừ không thể cử động, bất cứ vết thương nào cũng không có. Sở Thiên cúi người xuống, ngồi xổm trước người của mỹ nhân ngư muốn kiểm tra chi tiết, nhưng sau một khắc hắn bỗng ngơ ngẩn cả người. Đây là linh hồn, không có tim đập, mạch đập, huyết áp, những trạng thái của sinh mệnh. Hơn nữa Sở Thiên cũng không có bất cứ công cụ chữa bệnh nào để hắn có thể kiểm tra kỹ càng. Ngươi cũng không có cách nào sao? Bác Đức hỏi. Sở Thiên nhún vai, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, sử dụng thượng cổ tế tự thuật nhất định phải có công cụ, bây giờ ta đang ở trạng thái linh hồn, tìm công cụ ở đâu bây giờ? Công cụ? Ai da, thật là khó khăn. Bác Đức kích động đôi cánh đi tới đi lui nói, trừ phi có thần khí có sức mạnh linh hồn, nhưng những công cụ bình thường căn bản không có cách nào tiến vào thế giới linh hồn, bây giờ cái ngươi có thể dùng chỉ có kinh cức, bụi gại, long hoàng thôi. Sở Thiên sờ lên trán mới phát hiện trên đầu mình còn đội long hoàng, ngoài ra y phục mà hắn đang mặc là thứ dùng sức mạnh linh hồn biến hóa thành. Tháo long hoàng xuống, Sở Thiên phát hiện trạng thái linh hồn của nó cũng biến đổi dáng dấp, với bộ dạng nguyên thủy có nhiều hơn một vòng bụi gai, sờ soạn bụi gai, rất sắc bén. Dùng tay rút thử, một cây bụi gai bị Sở Thiên rút xuống, đầu kim xoắn ốc, miễn cưỡng có thể dùng thủ thuật châm cứu sử dụng, nhưng số lượng châm nhất định không đủ. Sở Thiên nheo mắt suy nghĩ, vươn tay về phía Bắc Đức cười nói, miệng hạ, ngươi có thần khí gì không, đưa cho ta mượn trước, ta xem nó có thể làm công cụ của thượng cổ tế tự thuật không. Bắc Đức trợn mắt nói, ngươi cho rằng ai cũng có thần khí sao? Phượng Hoàng gia tộc chúng ta chỉ có một cái, đang nằm trong tay linh hồn của phụ hoàng ta. Sở Thiên vẫn không buông tha, mà đưa ánh mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chú trên người Bắc Đức, ngươi làm gì vậy? Ta là vợ huynh đệ của ngươi đấy. Bắc Đức vội vàng nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi một chút. Sở Thiên chỉ vào lông chim trên đôi cánh phượng hoàng của Bắc Đức, cười nói, miệng hạ, lông chim của ngươi rất sắc bén đúng không? Bắc Đức gật đầu, Sở Thiên vươn tay ra, ha ha, mượn ngươi một cái lông chim làm dao phẫu thuật được không? Một cây châm, một thanh dao, kéo mấy sợi tóc từ mái tóc dài của Mỹ Nhân Ngư, Sở Thiên miễn cưỡng trị liệu vết thương bằng công cụ đơn giản nhất, nhưng vết thương của Mỹ Nhân Ngư vẫn không thể trị được vì Sở Thiên không có công cụ kiểm tra, không có cách nào xác định chính xác bệnh tình, từ biểu hiện của vết thương cũng không nhìn ra cái gì, nhưng Sở Thiên vẫn quyết định đem mục tiêu thí nghiệm vì Bắc Đức, miệng hạ, ta trị vết thương trên đôi cánh của ngài trước, ngươi có thể trị khỏi vết thương của ta sao? Ta bị linh hồn của thất trọng thần lực đã thương, không thành vấn đề. Sở Thiên nheo nheo mắt cười, trong lòng bổ sung thêm một câu, không có vấn đề, chỉ cần có một vật thí nghiệm. Dù sao Bắc Đức cũng là chủ thần linh hồn, phùng kỹ châm cũng không hại được tính mệnh của nàng, không có thân thể, Sở Thiên dùng không đủ thời gian nhưng việc khâu lại đơn giản đối với hắn mà nói cũng không tốn nhiều thời gian, hả? Bắc Đức kinh ngạc kêu lên, Sở Thiên kết thúc việc trị liệu, phất lạp địch nặc, tốc độ vết thương của ta khép lại thật là nhanh, Sở Thiên nheo nheo mắt nở nụ cười, sự thực chứng minh, thượng cổ tế tự thuật của hắn cũng có thể sử dụng trên linh hồn. Nhưng chỉ có thể trị liệu phạm vi vết thương rất nhỏ, Sở Thiên vui mừng quá đổi lại một lần sai A Mạc Kỳ gọi chiến thần tới, kiểm tra một phen, linh hồn của Khảm Phổ là bị Khố Hoa Kỳ xuyên một lỗ trên ngực, cái này cũng có thể trị liệu cho chiến thần, Sở Thiên từ thế giới linh hồn lui ra, nhìn Mỹ Nhân Ngư đang nằm thở dài. Y thuật của hắn ở thế giới linh hồn chỉ có thể chữa trị vết thương bên ngoài, còn như vết thương cổ quái bên trong Mỹ Nhân Ngư, hắn tạm thời vẫn chưa có cách nào điều trị. Sai người đặt Mỹ Nhân Ngư vào trong một tòa băng quan, Sở Thiên gọi Lạp Hy Đức, có ai nhìn thấy Sa Khắc cuối cùng đi đâu không? Lạp Hy Đức lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, không chỉ không có ai nhìn thấy Sa Khắc, mà ngay cả tù binh chúng ta bắt được, đám người hải thần cũng bị Sa Khắc nhân lúc hỗn loạn đem đi rồi, bố Lai Ân đặt muốn tù binh làm cái gì? Sở Thiên ngạc nhiên, đúng lúc này một tiếng oanh kích chợt vang lên, Sở Thiên chỉ cảm thấy dưới chân mình lay động, cả kinh nói, địa chấn sao, quái thật. Huyễn thú đại lục tồn tại bởi thổ nguyên tố của ma pháp sư, loại địa chấn thiên tai này đương nhiên rất ít xảy ra, hơn nữa nơi này nhiều thần tộc như vậy, sao có thể xảy ra địa chấn liên tiếp như vậy, khống chế không được, nhưng địa chấn thật sự xảy ra, hơn nữa mức độ chấn động càng ngày càng lớn, thái thản cự lực thần đâu. Mau làm dịu thổ nguyên tố. Sở Thiên vội vàng hét lên, Lạp Hy Đức thần lực quán nhập vào song chưởng, áp chế sự chấn động nói. Khi bốn vị thái thản kết thúc chiến tranh đã trở về lại Tiết Nguyệt Tháp, Sở Thiên cho mày, thét ra lệnh cho tất cả mọi người áp chế sự chấn động của đại địa, ông chủ, ngài xem. A Mạc Kỳ chỉ lên bầu trời, Hồng Nguyệt thay đổi hướng rồi, Sở Thiên vội vàng ngẩng đầu, bây giờ là lúc hừng đông của ngày thần ân, Hồng Nguyệt đã hạ xuống phương Tây, nhường vị trí cho mặt trời mọc lên ở phương Đông, nhưng lúc này Hồng Nguyệt giống như đã ăn mã lệ liên, chất kích thích, là đặc sản của Tư Khoa Đặc, hơi dao động. Trên không trung bắt đầu di chuyển hỗn loạn, trong lòng chợt rùng mình, Sở Thiên lẩm bẩm nói, Tiếp Nguyệt Tháp của đại địa phụ thần xảy ra chuyện rồi, lẽ nào Sa Khắc tới Tiếp Nguyệt Tháp? Bác Đức vội la lên, A Mạc Kỳ, mau đưa chúng ta đi, chiến thần, Sở Thiên, Bác Đức còn có A Mạc Kỳ, bốn người tới phạm vi bên ngoài của khu rừng trên không. Vừa từ không gian thông đạo đi ra, bọn họ chỉ thấy bốn vị thái thản cự lực thần từ trên trời rơi xuống khu rừng trên không. Lai nhân Cáp Đặc gia tộc đã rơi vào khủng hoảng, trốn ở trong Nguyệt Thần Điện làm nhái theo cái trước kia mà không dám ra ngoài, còn Sa Khắc cầm thanh kiếm Vĩnh Hằng, lẳng lặng đứng bên cạnh Tiếp Nguyệt Tháp, cấm chế của thần lực đối với hắn dường như không có tác dụng gì. Đặng Khẳng, ngươi còn chưa ra tay sao? Phát giác phía sau có ba động của không gian thông đạo, Sa Khắc quay đầu lại, nhìn lướt qua người Sở Thiên, rồi lại chăm chú nhìn vào Tiếp Nguyệt Tháp, tựa hồ như không thèm đặt bọn họ trong mắt mình. Bố Lai Ân Đặc, ngươi thật sự ép ta phải ra tay, hủy diệt tam giới sao? Đại địa phụ thần trầm giọng hỏi, Thanh âm hùng hậu xuyên qua tường thành của Tiếp Nguyệt Tháp truyền ra ngoài, miệng là Vĩnh Hằng Thần Vương, tam giới hủy diệt, ngươi cũng có thể vĩnh tồn bất diệt, nhưng ngươi muốn mấy trăm tỷ sinh linh trong tam giới như thế nào? Một khi ta đã rời khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, các ngươi sẽ làm thế nào, sống hay chết, tồn hay diệt, chẳng qua chỉ là một ý niệm, chỉ có kẻ mạnh thật sự mới có thể có được sự tồn tại vĩnh hằng. Khí chất của Sa Khắc lúc này hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của Sở Thiên, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị giống như bất cứ chuyện gì cũng không để trong lòng, đặng thẳng, tam giới hủy diệt sẽ như thế nào? Ngươi là phụ thần trong tộc nhân của Sáng Thế Thần, có tư cách được hưởng sự vĩnh hằng, hà tất phải quan tâm đến sự sống chết của một vài con kiến như thế, Bố Lai Ân Đặc, không cần chiến đấu, đặng thẳng ta chịu thua. Ngươi có thể đi được rồi, ngươi chịu thua. Biểu hiện của Sa Khắc cuối cùng cũng có chút biến hóa, hắn nhíu mày, quát, đặng thẳng, ngươi như vậy mà cũng là người đứng đầu Sáng Thế Cửu Thần thế sao? Cũng là nghĩa tử của phụ thần Sáng Thế sao? Chưa chiến đấu đã chịu thua, ngươi không xứng được hưởng sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Nói xong, Sa Khắc chậm rãi giơ thanh kiếm vĩnh hằng lên, cũng tốt, ta hủy diệt tam giới, có thể hủy diệt những sự sống còn sót lại, đều là những cường giả chân chính. Tam giới hủy diệt, các ngươi đương nhiên sẽ hiện thân, tránh cho ta phải tìm kiếm vất vả trong tam giới, Bố Lai Ân Đặc. Đặng thẳng lớn tiếng hét lớn, sau đó thanh âm của hắn trở lại bình thường, chậm rãi nói từng tiếng, cho dù ngươi hủy diệt tam giới, cũng không thấy được cường giả thật sự, trong những sáng thế cửu thần năm đó, Tư Đắc Ân đã bị trục xuất khỏi đường hầm thời không, các địch tư và ái lệ ti đã đi tìm trái tim của sáng thế thần. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ theo sáng thế thần quy ẩn, những người khác trừ ta ra đều đã chết rồi, trái tim sáng thế thần. Hừ. Sa Khắc hừ nhẹ một tiếng, thái độ của hắn đối với trái tim sáng thế thần giống như đối với Sở Thiên vậy, không để trong lòng, cũng không chịu thua kém hai nữ nhi thân sinh của sáng thế thần, dùng trái tim sáng thế thần để thăng cấp, và lũ kiến hôi có khác gì nhau đâu, thanh kiếm vĩnh hằng chậm rãi đưa lên, chỉ về hướng Tiếp Nguyệt Tháp, trên người của Sa Khắc không có chút khí tức, Bố Lai Ân Đặc, phụ hoàng ta đâu. Bác Đức cũng không kìm được, động thân bay về phía Vĩnh Hằng Thần Vương, Bố Lai Ân Đắc khinh miệt liếc nhìn Bác Đức, lạnh lùng nói, phụ hoàng ngươi có thể áp chế ta được 6 năm, hắn là một cường giả thật sự. Sau này khi tam giới bị hủy diệt, ta sẽ ban cho hắn sinh mệnh vĩnh hằng. Còn ngươi thì không xứng, lão bất tử nhà ngươi, đoạt phụ thân ta, còn dám mắng ta. Bác Đức giận dữ, trên tay huyễn hóa ra hỏa diễm trường đao, chém về phía Bố Lai Ân Đặc, Phượng Hoàng tộc, Tịch Diệt Hỏa Liệt Đao, Thất Thành Hỏa Hậu, gần giống như công lực. Bố Lai Ân Đặc vương hai ngón tay, kẹp lấy hỏa diễm trường đao, chiêu này trong tay phụ hoàng ngươi có thể ép ta lắc mình thối lui, còn ngươi, không được, bọn hậu duệ các ngươi chỉ có mỹ nhân ngư mới xứng với hai chữ cường giả, dứt lời, Bố Lai Ân Đặc kẹp lấy trường đao, chiến thần trước mắt sáng ngời, tháo trường kích ở sau lưng, nhưng Sở Thiên đã nắm lấy hắn, thấp giọng nói, linh hồn của ngươi vẫn còn bị thương chưa khỏi, chiến thần bị Sở Thiên ngăn cản, nhưng Sở Thiên không ngăn được A Mạt Kỳ xuyên qua không gian, Bố Lai Ân Đặc, nhìn một chiêu của ta như thế nào. A Mạt Kỳ xuất hiện phía sau Vĩnh Hằng Thần Vương, phân thân cùng phát động, phán quyết ưng đao chém ra, sự phẫn nộ của Phất Lạp Địch Nặc, chương 512, Lạp Lý Bác Đức bị xem thường, nhị trọng thần lực tụ tập, phát ra lực lượng của cao vị thần, không sai, quả thật rất có tiềm lực, đao của A Mạt Kỳ rất nhanh, nhưng tốc độ nói của Bố Lai Ân Đặc còn nhanh hơn, chỉ mới nhìn thấy hắn mở miệng, một chuỗi lời nói đã thốt ra, không ai biết hắn đã làm như thế nào, tay phải của Bố Lai Ân Đặc cầm kiếm, tay trái hướng ra sau đầu, vung tay nắm lấy thanh đao của A Mạt Kỳ, nhưng A Mạt Kỳ chỉ viện trợ cho Bác Đức, căn bản không cần nghĩ cũng biết bản thân mình không thể làm bị thương Vĩnh Hằng Thần Vương, cho nên khi hắn vung đao đồng thời cũng mở ra thông đạo, đem Bác Đức quay về bên cạnh Sở Thiên và cùng chiến thần liên thủ đứng chắn trước mặt của Sở Thiên, Bố Lai Ân Đặc tay cầm lấy thanh đao, bóp chặt lấy, ánh mắt chuyển qua nhìn A Mạt Kỳ nói, nguồn gốc không dừng ở những cái này, sức mạnh không gian của sáng thế thần ban phúc, lục ngự tỏa hồn trận của phán quyết thần lực, còn có bản mệnh của lôi điện nguyên tố gia trì, không sai, khi ta nhị trọng thần lực, còn có thể làm được những cái này. Nhưng sức mạnh phân tán, lúc nào đó ngươi hãy mang những thứ vô dụng này hợp lại một chỗ, biến thành thứ của bản thân mình, khi đó có thể được xem là cường giả, dứt lời, Bố Lai Ân Đặc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nói với A Mạt Kỳ, ngươi cũng là ưng tộc ư. Sao lại có bộ dạng như vậy? Bố Lai Ân Đặc nhìn xuyên qua linh hồn của A Mạt Kỳ, từ bản năng của chủng tộc mà nhận ra, A Mạt Kỳ thuộc về ưng tộc, nhưng đã trải qua nhiều lần biến hóa, bây giờ đã mang bộ dạng thân người cánh ưng. Bố Lai Ân Đặc từ trước đến giờ chưa gặp qua một ưng tộc nào cổ quái như vậy. A Mạc Kỳ chắp một tay ra sau lưng, tay còn lại cầm phán quyết ưng đao nói, biến dị lôi ưng, thập nhị dực kim xí. Bố Lai Ân Đặc gật đầu, bày ra tư thế giống như A Mạc Kỳ, một tay sau lưng, một tay cầm ngang trường kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, trên người của bố Lai Ân Đặc huyển hóa ra một cái bóng, giống như cơ thể của hắn nứt ra làm hai người vậy. Một người đứng tại chỗ, còn người còn lại dùng tốc độ chậm rãi bay về hướng của A Mạc Kỳ, đồng thời trường kiếm xoay chuyển, ở bên người phóng ra. Sở Thiên và Bác Đức rất khẩn trương muốn động thủ nhưng bị cấm tham chiến, còn Chiến Thần ngược lại rất thờ ơ. Cái bóng của bố Lai Ân Đặc bay tới trước mặt của A Mạc Kỳ, chậm rãi đâm ra một kiếm, trên kiếm quang chỉ có nhị trọng thần lực. A Mạc Kỳ nâng đao ngăn cản, cũng chỉ có nhị trọng thần lực. Một tiếng đinh đinh vang lên, A Mạc Kỳ thối lui một bước, cái bóng của bố Lai Ân Đặc tan ra thành mây khói, khá lắm. Bố Lai Ân Đặc gật đầu than nhẹ, thế nhân vẫn đồn rằng sáng thế thần rất ưu ái lan tộc, nhưng dựa vào sức mạnh do người khác ban ân sẽ làm ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành thần tộc mạnh nhất. A Mạc Kỳ, hãy làm hậu duệ của ta, thế nào hả? Sở Thiên ngạc nhiên, Vĩnh Hằng Thần Vương muốn lôi kéo sao? Từ khi sáng thế thần mở ra tam giới, bầu trời đã thuộc về Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Nhưng ưng tộc chúng ta không thích tranh cướp bầu trời với bọn chúng, bầu trời thì có hạn nhưng cánh ưng thì vô hạn, đi theo ta thì ngươi có thể bay cao hơn. Bố Lai Ân Đặc chậm rãi nói, A Mạc Kỳ đột nhiên nở nụ cười, ta phát hiện, ngươi còn vô lại hơn ông chủ của ta. Trường đao chỉ về phía bố Lai Ân Đặc, A Mạc Kỳ thu lại nụ cười, theo ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không bay cao hơn ngươi. Quả nhiên là huyết mạch của ưng tộc, ánh mắt của bố Lai Ân Đặc chuyển động, dừng lại chốc lát trên người Chiến Thần Khảm Phổ, sau đó lại xoay người đi, nhìn về Tiếp Nguyệt Tháp quát, đặng thẳng, trong tam giới chỉ có ngươi mới xứng là đối thủ của ta. Đáng tiếc ngươi lại làm ta thất vọng quá, một kiếm đâm ra, một luồng ánh sáng cuộn lại bay về hướng Tiếp Nguyệt Tháp, đặng thẳng gầm lên, bố Lai Ân Đặc, ngươi thật sự không quan tâm đến sự sống chết của chúng sinh tam giới sao? Theo đó đại địa phụ thần tức giận gầm lên. Khu rừng trên không bắt đầu rung động. Lai nhân các đặc gia tộc sợ hãi vội vàng bay đi, khu rừng trên không khổng lồ nhanh chóng biến đổi hình dạng. Trước khi kiếm quang của bố Lai Ân Đặc tới trước tháp đã hóa thành một thanh kiếm bản rộng, lớn khủng khiếp, dài trăm thước, rộng hơn 10 thước, toàn bộ đều do thổ nguyên tố thuần khiết nhất cấu thành. Kiếm bản rộng nhẹ nhàng bay ra, đánh nát kiếm quang của bố Lai Ân Đặc, sau đó nhằm tới đỉnh đầu của Vĩnh Hằng Thần Vương mà chém xuống, một tiếng ầm vang lên. Bố Lai Ân Đặc không né tránh, tùy ý để vạn mũi kiếm chém trên đầu mình, các đá bay tứ tung, thổ kiếm dừng lại trên đầu của Vĩnh Hằng Thần Vương, ngoại trừ một lỗ hổng trên đầu, nó cũng không thể nhúc nhích thêm chút nào. Đặng thẳng, đi ra khỏi Tiếp Nguyệt Tháp đi, đem toàn bộ thần lực của ngươi xuất ra, nếu chỉ có trình độ này, ngươi căn bản không có tư cách làm ta bị thương. Bố Lai Ân Đặc lắc đầu thở dài, Bác Đức so với ngươi bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Bác Đức trong lời nói của bố Lai Ân Đặc không phải là vợ của A Mạc Kỳ mà là Phượng Hoàng Thần, Lạp Lý Bác Đức, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sa Khắc, ngươi còn nhớ chuyện trước đó không? Sở Thiên vốn bản tính thần côn cũng lên tiếng, nếu hắn không mở miệng, Tiếp Nguyệt Tháp sớm muộn gì cũng bị bố Lai Ân Đặc phá hủy, đến lúc đó mọi người cùng chết. Bố Lai Ân Đặc không để ý đến Sở Thiên cũng không ngại, tiếp tục nói, năm đó ngươi ở bờ Tây Hải xin cơm cướp đường. Nhưng còn có một đám huynh đệ theo ngươi cùng chịu đói. Ngươi hủy Tiếp Nguyệt Tháp, bọn họ cũng sẽ chết hết, chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Còn nửa Sa Khắc đã không còn nữa, tên ngốc Lạp Lý Bác Đức điên khùng đó. Hắn đã bị ta nhốt lại rồi, Phượng Hoàng Thần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần phụ hoàng nàng không chết, sau này sẽ còn có cơ hội cứu ra. Sở Thiên tính toán rất nhanh trong lòng, suy nghĩ của bố Lai Ân Đặc có thể nói là thần. Nhân loại và sinh linh trong mắt hắn chỉ là con kiến mà thôi, không có bất cứ giá trị nào hết, hắn chỉ quan tâm đến kẻ đủ làm đối thủ của hắn, dùng tình cảm khẳng định là không thể thuyết phục. Nghĩ tới đây, Sở Thiên vội kêu lên, bố Lai Ân Đặc miệng hạ, ngươi không phải hy vọng có một đối thủ sao? Tam giới lớn như vậy, nói không chừng ở đâu đó có thể có một người đang ẩn cư, nếu ngươi tiêu diệt cả tam giới thì có khả năng người là đối thủ của ngươi cũng sẽ biến mất. Bố Lai Ân Đặc khép hờ hai mắt. Đối diện với Tiếp Nguyệt Tháp, không hề để ý đến Sở Thiên. Một con cự long sẽ không quan tâm đến một con kiến hôi không ngừng lải nhái, hắn cũng không quan tâm đến đạo lý mà Sở Thiên nói. Thanh kiếm bản rộng của đại địa phụ thần rời khỏi đỉnh đầu của Bố Lai Ân Đặc, thanh âm của Đặng Khẳng từ Tiếp Nguyệt Tháp truyền ra, Phất Lạp địch nặc, không cần giảng đạo lý với hắn, hắn không hiểu đâu. Bố Lai Ân Đặc, hãy tiếp một kiếm của ta. Khu rừng trên không biến thành một thanh kiếm bản rộng mãnh liệt rung lên, cây cối và bùn đất trên mặt đất đều rơi xuống, nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, chậm rãi để lộ ra chân thân của một thanh đại kiếm, Bố Lai Ân Đặc cuối cùng cũng để lộ một nụ cười, thần giới. Thì ra nó nằm ở chỗ ngươi, nói xong, Vĩnh Hằng Thần Vương lại thở dài, thần giới, phán quyết, kinh cức Long Hoàng, Vĩnh Hằng, trong bảy thần khí thượng cổ có bốn cái đã ở đây, đáng tiếc, ngưng mắt nhìn trường kiếm của mình, Bố Lai Ân Đặc lạnh lùng nói, đáng tiếc ngoại trừ ngươi, ba cái khác đều bị chủ nhân của chúng bôi nhọ rồi, thần giới và Vĩnh Hằng, hai thanh kiếm đang vào nhau, nhìn qua giống như trận đối chiến của võ sĩ phổ thông, không có chút khí tức tiết ra ngoài. Nhưng Sở Thiên dựa vào ký ức của Long Thần đã biết được, chủ nhân đại diện của hai thanh kiếm này, đối với khống chế lực lượng đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, không có khí tức toát ra ngoài, vì bọn họ đã đem tất cả sức mạnh dùng trên người đối thủ, không lãng phí bất kỳ điểm nào. Sở Thiên túm lấy khảm phổ đang tập trung tinh thần quan sát trận chiến, thấp giọng hỏi, thanh kiếm đó rút cục có lai lịch thế nào? Khảm phổ đáp, là binh khí của Sáng Thế Thần. Sở Thiên cả kinh, Bác Đức đang ở phía sau hắn giải thích. Không có gì đáng kinh ngạc cả, trong thượng cổ thất thần khí, ngoại trừ thanh kiếm Vĩnh Hằng, nhưng cái còn lại đều là trang bị năm đó của Sáng Thế Thần. Đại địa phụ thần ở trong Tiếp Nguyệt Tháp điều khiển cự kiếm từ xa lộ rõ có chút cực lực, thời gian không lâu, trên Tiếp Nguyệt Tháp đã lưu lại mấy vết kiếm. Hai thanh kiếm có một lần đang vào nhau, lần này không tách ra, Bố Lai Ân Đặc với đại kiếm trên đỉnh đầu đột nhiên nhíu mày. Trong Tiếp Nguyệt Tháp, Đặng Khẳng quát lớn, Phất Lạp địch nặc, kêu Khảm Phổ tấn công hậu tâm hắn. Sở Thiên vội vàng vung tay lên, Khảm Phổ, lên, thần phạt. Chiến thần thỏ ra một luồng hàn quang đánh về phía hậu tâm của Bố Lai Ân Đặc, lông mày của Vĩnh Hằng Thần Vương càng nhíu chặt, cơ thể hóa thành lưu quang tránh đại kiếm trên đỉnh đầu, sau đó đảo ngược thanh kiếm Vĩnh Hằng, dùng thân kiếm hung hăng vỗ lên trán mình, Lạp Lý Bác Đức, ngươi có thể giải trừ phong ấn của ta, khá lắm, bên ngoài có Đặng Khẳng và Khảm Phổ liên thủ, bên trong có Lạp Lý Bác Đức đột phá linh hồn. Bố Lai Ân Đặc vẫn không hề sợ hãi, một tay đặt lên đỉnh đầu mình, tay còn lại múa kiếm tấn công, dĩ nhiên công thủ phối hợp, không rơi vào thế hạ phong, thần thú mạnh nhất, Vĩnh Hằng Thần Vương danh bất hư truyền. Bác Đức thở dài, cũng gia nhập vào chiến đoàn, A Mạc Kỳ cũng muốn tham chiến nhưng Sở Thiên đã kéo hắn lại, lĩnh vực Vĩnh Hằng, trường kiếm của Bố Lai Ân Đặc giơ lên, Đặng Khẳng quát to, đừng để hắn phóng xuất lĩnh vực. Lời còn chưa dứt. Bố Lai Ân Đặc đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, rồi từ trên trời rơi xuống, thì ra ngươi vì vậy mới điên lên. Bố Lai Ân Đặc nhịn đau nói ra một câu mơ hồ như vậy, trường kiếm lại mãnh liệt chém ra, không ngờ lại xé rách không gian, cự kiếm của đại địa phụ thần vội chém tới trước, Bố Lai Ân Đặc đã xuyên qua không gian mà đi. Đặng Khẳng, ta và Bác Đức sẽ sống mái một trận trước, người và ta hãy đợi ngày tái chiến, trên bầu trời vắng vẻ chỉ còn lưu lại câu nói của Vĩnh Hằng Thần Vương. Sở Thiên ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, Vĩnh Hằng Thần Vương thất bại sao, chính xác là hắn đã thất bại, nhưng không phải chúng ta đánh bại hắn. Đặng Khẳng tiếp lời nói, Lạp Lý Bác Đức, ta đã đánh giá hắn quá thấp, Sở Thiên giờ mới hiểu rõ, vì sao Bố Lai Ân Đặc phải chạy trốn như vậy, là vì trong thế giới linh hồn Lạp Lý Bác Đức bị hắn nhốt đã công kích linh hồn của hắn. Đặng Khẳng chất vấn nói, Phất Lạp địch nặc, Bố Lai Ân Đặc thật sự đã xảy ra chuyện gì? Các thái thản nói với ta. Tên hắn là Sa Khắc, là thuộc hạ của ngươi, khi nói cự kiếm ở bên ngoài Tiếp Nguyệt Tháp không ngừng xoay tròn chuyển động, bùn đất cây cối vừa rồi mới rớt xuống lại bắt đầu sống lại, cuối cùng khu rừng trên không lại xuất hiện gần bên trái Tiếp Nguyệt Tháp, ngay cả Nguyệt Thần Điện cũng không hư tổn gì. Sở Thiên hơi nhún vai, vừa mới bất đắc dĩ định nói, Đặng Khẳng đã cắt ngang lời hắn, được rồi, ta không muốn nghe ngươi gạt người, ta nhờ ngươi một chuyện, hãy đi thông báo với tất cả chủ thần của tam giới hãy cẩn thận một chút. Sau khi Bố Lai Ân Đặc bị thương nhất định sẽ đi khiêu chiến với bọn họ, sau khi bị thương hắn còn dám đi khiêu chiến sao? Sở Thiên ngạc nhiên nói, lĩnh vực của Bố Lai Ân Đặc chính là dựa vào chiến đấu mà khôi phục thực lực. Chương 513, phương pháp trị liệu cho Mỹ Nhân Ngư. Sở Thiên vội vàng kêu A Mạc Kỳ đi thông báo cho các vị chủ thần, mới vừa rồi Bố Lai Ân Đặc đã xuyên qua không gian, nơi hắn đến có lẽ là địa ngục hoặc là huyết luyện ngục, cho nên người đầu tiên cần phải đi thông báo chính là Bì Bồng. Ngoài ra chính là phân thân của phán quyết thần thú trong Tiếp Nguyệt Tháp ở huyết luyện ngục, Bác Đức không yên lòng về A Mạc Kỳ cũng đi theo,